Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng chuông điện thoại xé tan sự tĩnh lặng của phòng khách, Giang Tùy đang thả mình trên ghế sofa, một chân gác lên mép bàn trà, đung đa ba chữ Lục Dạ An. Nhấp nháy trên màn hình khiến cô khẽ nhướn mày, ngón tay lướt qua màn hình nghe máy, lười biếng. Alo, một tiếng, bây giờ cô có rảnh không? Ra ngoài ăn đi. Giọng nói trầm thấp của Lục Dạ An truyền đến từ ống nghe, trong nền mang theo chút tiếng gió đêm. Giang Tùy theo bản năng nhấc cổ tay nhìn đồng hồ. Đội trưởng Lục, bây giờ là 9 giờ rưỡi tối đấy. Âm cuối của cô kéo dài ra một chút, mang theo vẻ ngạc nhiên rõ rệt. Giờ này mà ra ngoài, ăn gì, đồ ăn khuya à? Lục Dạ An bình tĩnh hỏi ngược lại. Không thể ăn đêm sao? Cũng không phải là không thể, chỉ là không ngờ anh lại chọn giờ này để tôi mời khách. Giờ này vừa đúng lúc, Lục Dạ An biết Giang Tùy khó khăn lắm mới về được một lần, chắc chắn sẽ muốn ở bên Thẩm Dư Hoan nhiều hơn. Nếu chọn giờ ăn bình thường, chưa nói đến việc Giang Tùy có sẵn lòng ra ngoài hay không, cho dù sẵn lòng, thì Giang Tùy rất có thể cũng sẽ đề nghị dẫn Thẩm Dư Hoan đi ăn cùng. Vì vậy Lục Dạ An cố ý chọn giờ này, một cô gái gầy gò như Thẩm Dư Hoan, nhìn là biết không thích ăn đêm rồi, như vậy thì cô bé đa phần sẽ không đi cùng. Cô dọn dẹp một chút đi, nhà hàng tôi đã chọn xong rồi. Giọng nói của Lục Dạ An mang theo ý cười mơ hồ như có như không. Giờ này rồi, nhà hàng nào còn mở cửa chứ? Sự tò mò của Giang Tùy bị khơi gợi, cơ thể ngồi thẳng dậy một chút từ trong ghế sofa. Không phải là ăn thịt nướng lẩu tôm hùm đất chứ? Lục Dạ An không nói chi tiết, chỉ bảo, cô ra đây sẽ biết, xe của tôi sắp đến dưới nhà cô rồi. Giang Tùy quay đầu nhìn sang đầu bên kia ghế sofa, Thẩm Dư Hoan mặc bộ đồ ngủ cotton mềm mại, mái tóc ướt dính vào cổ, vừa lau tóc vừa lật một quyển sách nhạc dày cộp, ánh đèn sàn màu vàng ấm áp bao phủ dịu dàng lấy cô. Dư Hoan, Giang Tùy che mép micro, ghé người tới, chị muốn ra ngoài ăn đêm, em đi không? Thẩm Dư Hoan khẽ lắc đầu, vừa mới tắm xong, không muốn ra ngoài nữa. Mà giờ này chị đi ăn đêm với ai vậy? Lục Dạ An. Chị nợ anh ta một bữa cơm, không ngờ anh ta lại chọn đúng lúc này để đòi. Chắc anh Lục ban ngày không rảnh nên mới chọn giờ này. Chị cứ đi ăn đi, ăn nhiều vào. Đến giờ em tự đi ngủ. Giang Tùy vốn đã cảm thấy giờ này dẫn Dư Hoan ra ngoài đi chơi không tiện lắm. Lại sợ Thẩm Dư Hoan cảm thấy bị bỏ rơi, nên mới hỏi thêm một câu. Thấy cô bé không mấy để tâm, ý nghĩ, để em gái một mình ở nhà. Trong lòng Giang Tùy cũng tan biến. Cô lại áp điện thoại vào tai. Được thôi, đội trưởng Lục, tôi xuống ngay đây. Khi đứng dậy, cô tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên tay vịn ghế sofa. Đừng giục mà, thang máy đâu có nghe lời. Lục Dạ An lại cười một tiếng. Có ai giục cô đâu. Gió đêm mang theo chút se lạnh cuối hè. Giang Tùy đội mũ, đeo khẩu trang, lững thững đi xuống lầu thì vừa nhìn đã thấy Lục Dạ An đang tựa vào chiếc xe Jeep. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi đen. Tay áo sắn hờ, để lộ những đường cơ bắp săn chắc, uyển chuyển ở cẳng tay. Nửa THND là chiếc quần dài cùng màu, tôn lên đôi chân dài miên man đến lạ thường, chẳng khác nào người mẫu nam hàng đầu ở các quán bar. Nhìn thấy Giang Tùy xuống, Lục Dạ An đứng thẳng người. Giang Tùy vừa đi tới trước mặt anh, liếc thấy chiếc đồng hồ vàng to lấp lánh trên cổ tay anh, không nhịn được bật cười. Lục Dạ An nhướng mày, cười gì đấy? Cách Trương,